Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 720, 720. Chương 720 hỗn khí quyết. Trốn ở chỗ này. Phượng Chính Hào dương môi đạm cười nói. Bổn sư là ở thủ vững tàng thư các cuối cùng một quan, Nga. Phượng lão sư nói như thế nào đều là có lý. Liên Thanh sự không liên quan mình mà tìm một phen. Tiểu dựa ghế ngồi trên, thấy Liên Thanh phong khinh vân đạm. Đem tàng thư các ngoại đánh nhau đặt sau đầu nhẹ nhàng diễn xuất. Phượng Chính Hào đứng ở chỗ cũ hỏi hướng hắn đệ tử. Làm ngươi lại đây chọn lựa công pháp cùng võ kỹ. Đều tuyển hào. Ân, Liên Thanh nhẹ đạm mà hừ một tiếng, Phượng Chính Hào vừa lòng mà mổ mổ đầu. Theo bổn sư hiểu biết, có thể tìm được cơ hội tiến tàng thư các học sinh. Không ở nơi này đãi cái 7 ngày 7 đêm là tuyển không ra, ở chỗ này đãi 7 ngày 7 đêm. Liên Thanh nhướng mày nhìn lướt qua giày nặng kệ sách, liền vừa rồi kia hai cái canh giờ công phu. Liên Thanh đầu liền phạm hôn mê, hơn nữa thư viện cấm địa, nội không khí không lưu thông. Ở bên trong này đãi cái một ngày một đêm đều phải cảm thấy ngực khó chịu. Đôi mắt chướng đau, kia nha đầu ngươi chọn lựa cái gì? Không ngại báo cho bổn sư, cũng có thể giúp ngươi tham mưu tham mưu. Dù sao địch nhân cũng không có đánh tiến vào. Phượng Chính Hào đứng ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Liên Thanh cầm lấy trong tay hai quyển. Sách, ở Phượng Chính Hào trước mắt thoảng qua đi. Chọn hỗn khí quyết cùng Phượng Vũ Hoa Loạn, hỗn khí quyết. Phượng Chính Hào nhướng mày rác, cười thầm nói. Nha đầu đôi mắt quả thực đủ lợi, Nga. Phượng lão sư sao giảng. Này bổn hỗn khí quyết, là bổn sư trước đó không lâu nhét trở lại tới. Liên Thanh ác hàn, chẳng lẽ này bổn hỗn khí quyết bị Phượng Chính Hào tư tàng hồi lâu? Cố Thanh không hổ là bổn sư đệ tử. Phượng Chính Hào tương đương vừa lòng cười to, hắn đắc ý tiếng cười đều có thể xuyên qua cấm địa. Đại môn đãng đi ra ngoài. Liên Thanh phỏng đoán phí thái cùng đám người bên ngoài chiến đấu hăng hái. Tất nhiên sẽ cảm thấy Phượng Chính Hào giờ phút này là ở vui sướng khi người gặp họa đi. Phượng lão sư, này bổn hỗn khí quyết ngươi cũng tu luyện. Phượng Chính Hào gật đầu đáp lại nói. Này bản địa cấp công pháp, chỉ đối có song thiên phú võ tu giả, linh tu giả hữu dụng, Nga. Phượng lão sư có dị năng thiên phú sao? Đối với Phượng Chính Hào tư liệu, ngay cả La Sát Minh điện siêu tập đều rất ít, Phượng Chính Hào ngạo kiều mà bán cái nốt. Lại thừa dịp nhàn khi muốn Liên Thanh sửa miệng. Ngày sau đừng kêu vi sư, Phượng lão sư. Người ở thánh đại trên núi kêu bổn sư vì, sư phó, khi... Không phải thực thuận miệng sao? Sư phó đều nghe được. Liên Thanh mị trụ mắt đẹp cùng yêu nghiệt ở thánh đại trên núi tú ân ái khi. Yêu nghiệt cào Liên Thanh nách khi. Liên Thanh là cố tình lớn tiếng cười duyên cùng xin tha tốt xấu cũng là 25 thế kỷ trải qua thật. Mạnh nghiêm khắc huấn luyện ra lính đánh thuê. Nếu liền trên người điểm này tiểu đau tiểu ngứa đều không chịu nổi. Cũng quá cùi bắp. Ngươi cùng La Sát Minh điện điện chủ ở bổn sư địa bàn thượng làm càn. Còn không thu liễm, bổn sư có thể cảm tra không ra sao? Phượng Chính Hào đã cùng Lâu Tiêu nói thỏa, ở Liên Thanh trước mặt bại lộ Phượng Chính Hào cùng. Lâu Tiêu giao tính, không quan hệ, nhưng Lâu Tiêu luôn mãi cảnh cáo Phượng Chính Hào. Tuyệt không có thể từ Phượng Chính Hào chi khẩu, nói ra hắn một cái khác thân phận. Phượng Chính Hào đồng ý. Cho nên hiện tại mới thoải mái hào phóng thừa nhận hắn cùng Lâu Tiêu hiểu biết gian tình. Sư phó, ngươi cùng kia chỉ yêu nghiệt quan hệ thực hảo. Từ kia bao lá sen tiết liên quả thiên lộ lá trà. Liên Thanh liền đoán được Lâu Tiêu cùng Phượng Chính Hào có quan hệ thực hảo chưa nói tới. Ở quá, khứ một canh giờ, Phượng Chính Hào còn đem Lâu Tiêu kia hỗn đản đuổi ra thanh bần phòng nhỏ, cái này, dục nhi. Thế nhưng ném ra một đầu chết ngất heo mẹ đưa trước mặt hắn. Thầm nghĩ Lâu Tiêu kia trương thiếu chủ sắc mặt. Phượng Chính Hào khóe miệng bất tận mà run rẩy. Hết chương.